Thần đế trọng sinh, chương 78, thủ đoạn của Vu Thành Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một người đàn ông trung niên trên mặt có một cái sẹo thần dài, dáng vẻ hung ác, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Chỉ là 3.000 vạn, đã muốn mua 50% cổ phần tập đoàn Lưu Thị của ta. Hà lão đại, ông làm như thế, không thể không quá ức hiếp người đi. Người đàn ông trung niên này tên là Lưu Tồn Nghĩa, tên hiệu là Lưu Mặt Thẹo. Thế lực ở Vân Châu, gần như gần với 3 gia tộc Đường Gia, Tào Gia và Lâm Gia, dưới cờ của tập đoàn Lưu Thị, kéo dài mười mấy cái ngành nghề, giá trị mười mấy ức. Thế mà Hà Tiến dự định chỉ bỏ ra 3.000 vạn, muốn mua đi 50% cổ phần của tập đoàn Lưu Thị, đây quả thực so với ăn cướp trắng trợn thì có cái gì khác nhau. Lưu Mặt Thẹo từ trước tới nay tính tình nóng nảy, há có thể dễ dàng để im như vậy. Không sai, Lưu Tổng nói rất đúng. Hà lão đại, ông làm người cũng không thể quá tuyệt a, làm người để lại một con đường, ngày sau còn dễ nói chuyện. Các vị đại lão, thấy có người ra mặt, lập tức cũng nhao nhao đứng lên hùa theo, hy vọng có thể để Hà Tiến biết khó mà lui. Tuy nhiên, Hà Tiến lại không có để ý tới lời nói của mọi người một chút nào, chậm rãi cầm lên ly rượu trước bàn, từ từ thưởng thức. Đợi đến khi mọi người nghị luận đã gần đủ rồi, Hà Tiến mới từ từ đặt ly rượu xuống bàn. Khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh, thản nhiên nói. Lưu Tổng cảm thấy không thích hợp, vậy cái hợp đồng này không còn giá trị là được rồi. Lưu Mặt Thẹo nghe được điều này, quả thực không thể tin vào tai của mình, sau đó là vẻ mặt vui mừng, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Hà Tiến tiếp tục mở miệng nói. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, tập đoàn Lưu Thị ở Vân Châu trên danh nghĩa toàn bộ đầu nhập vào tập đoàn Hà Thị của ta, Lưu Mặt Thẹo. Ngày mai ta sẽ phái người đi giao nhận với ngươi, bây giờ ngươi có thể đi. Soạt, Hà Tiến vừa nói xong lời này, toàn trường lập tức xì xào bán tán. Ý tứ này rất rõ ràng, Hà Tiến dự định một phân tiền cũng không tốn, cưỡng ép chiếm lấy toàn bộ tập đoàn Lưu Thị A. Lưu Mặt Thẹo cũng sững sờ một hồi lâu, mới kịp phản ứng tới ý tứ trong lời nói của Hà Tiến, lập tức tức giận đến nổ phổi. Hà Tiến, con mẹ nó, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng mời một tên tông sư hóa kình cho má, là có thể muốn làm gì thì làm. Làm lão tử phát bực, lão tử cùng lắm thì đồng quy vu tận với ngươi. Lưu Mặt Thẹo nói xong lời này, đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng Desert Eagle, họng súng ngắm ngay vào Hà Tiến, nhanh vặn chốt an toàn ra. Nhiều đại lão Vân Châu, thấy cảnh này, lập tức có không ít người hiện ra vẻ mặt vui mừng, thật hận Lưu Mặt Thẹo không thể ngay lập tức nổ súng. Tốt nhất có thể một phát súng bắn chết Hà Tiến. Duy chỉ có mấy người Tào Khôn, Đường Nghiệp hiểu rõ, người đang ngồi bên cạnh Hà Tiến là một vị tông sư hóa kình, chỉ là súng ngắn liệu có thể tổn thương được hắn không? Ngay sau khi Lưu Mặt Thẹo lấy súng ta, bên cạnh Hà Tiến, một lão già nhìn qua rất là bình thường, trong đôi mắt lấp lóe tia sáng, tuy nhiên léo lên rồi biến mất, sau đó tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn, uống miếng rượu. Giống như chuyện ở xung quanh đây không có quan hệ gì với hắn. Hà Tiến nhìn thấy Lưu Mặt Thẹo vậy mà cầm súng, đầu tiên là hơi kinh hãi, nhưng hắn nhìn thấy biểu hiện của lão già bên cạnh, trong lòng lập tức chắc chắn, cười lạnh nói. Muốn đồng quy vụ tận với ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mặt Thẹo thấy như vậy mà còn không dọa được Hà Tiến, lập tức tức giận lên đầu, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa. Đây là người ép ta, đi chết đi cho ta. Dưới sự tức giận Lưu Mặt Thẹo, trực tiếp bóp cò súng. Trong lòng mọi người đều đang vui mừng, vội vàng nhìn về phía Hà Tiến, mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, Hà Tiến vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, lông tóc không tổn hại cái nào, mà viên đạn do súng Desert Eagle bắn ra kia, rõ ràng được hai cây đũa gỗ kẹp lấy. Cái gì, mọi người lại vội vàng nhìn sang chủ nhân cầm đôi đũa kia. Hóa ra chính là lão già mới nhìn qua rất bình thường kia. Kia chẳng qua là đôi đũa gỗ rất bình thường, làm sao có thể ngăn cản đạn. Rõ ràng là được lão già này rót chân nguyên cường đại vào, cho nên mới trở nên không gì có thể phá được. Thấy cảnh này, ngay cả Tào Khôn cũng không thể không nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm thán. Ngày đó Diệp tiên sinh ở sàn đấm bốc dưới lòng đất, cũng từng thi triển qua thần tích hai ngón tay kẹp đạn, nhưng so với dùng đũa gỗ kẹp, rõ ràng còn kém hơn một chút. Cũng không biết Diệp tiên sinh có thể là đối thủ của người này hay không. Một bên khác, Lưu mặt thẹo giống như gặp quỷ, không thể không hung hăng chớp mắt, xác nhận vừa rồi nhìn thấy không phải là ảo giác, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn. Không, đây không có khả năng. Dưới sự điên cuồng của Lưu mặt thẹo, bóp cò lần nữa, bắn ra ngoài toàn bộ mười mấy viên đạn còn lại. Thế nhưng, hừ, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, hơn 10 viên đạn kia lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây, cuối cùng toàn bộ được lão giả này nắm vào trong tay. Cái này, mọi người trợn mắt há hốc mồm thêm một lần nữa. Những người này tuy rằng nghe nói qua tên tuổi của tông sư Hóa Kình, nhưng rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua, vốn cho rằng cùng lắm chỉ lợi hại hơn võ giả bình thường mấy phần mà thôi, nào có ngờ tới, vậy mà có thể cường đại biến thái tới trình độ này. Tuy nhiên cái này còn chưa hết, chỉ thấy, sau khi lão giả kia bắt hết những viên đạn kia, sau đó lại dùng sức bóp nát một nắm đạn kia, lại bị hắn bóp thành đống phấn. T, mọi người thấy cảnh tượng như ảo thuật này, lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, toàn trường im lặng giống như chết. Duy chỉ có Lưu mặt thẻo, cả người đã bị dọa đến mức làm ra cử chỉ điên rồ, vẫn đang liều mạng bóp cò, đáng tiếc trong súng ngắm đạn sớm đã hết. Mẹ con chim, Vu Thành Hùng tao tung hoành ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám chĩa súng vào mặt tao. Vu Thành Hùng hùng hùng hổ hổ, không có phong phạm một chút nào của một vị cao nhân. Tiểu tử mày dã dám động thủ trên đầu thái tuế, vậy sẽ phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của tao đi. Vu Thành Hùng nói xong, hướng Lưu mặt thẹo vung tay ra vỗ một cái. Thở ra, Lưu mặt thẹo lập tức cảm thấy chính mình giống như bị một cái bàn tay lớn vô hình bắt lại, không tự chủ được treo lơ lửng giữa không trung mà lên, sau đó bay tới trước mặt Vu Thành Hùng. Thật tốt hưởng thụ thời gian cuối cùng của tính mạng ngươi đi. Vẻ mặt dữ tợn của Vu Thành Hùng, hai tay thúc giục chân nguyên, song trưởng bỗng nhiên hợp lại. Oanh, Lưu mặt thẹo dưới sự áp bách của nội kình, cả người trong nháy mắt rút nhỏ lại gần gấp đôi. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét cực kỳ thê thảm vang lên, phát ra từ trong miệng của Lưu mặt thẹo, tuy nhiên cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì sau khi Vu Thành Hùng phát lực lần nữa, thân thể của Lưu mặt thẹo thu nhỏ một lần nữa. Trong cổ họng đã không thể nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa. Thậm chí, dần dần, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vu Thành Hùng dường như có ý tra tấn Lưu mặt thẹo, cũng không có vội vàng giết chết người này, đùa bỡn một lúc, đã áp xúc Lưu mặt thẹo không còn hình người, một đống máu thịt lẫn lộn, lúc này mới tiện tay vỗ. Bành, một người đang sống sờ sờ, thế mà rõ ràng bị đánh bại. Chỉ để lại một vũng máu, các đại lão ở Vân Châu ở xung quanh kia sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trong lòng của từng người đều đang run sợ, hai chân không tự chủ được run lẩy bẩy. Thậm chí có không ít người trực tiếp bị dọa cho ngất đi. Nhóm những đại lão bọn họ này cũng không phải chưa bao giờ gặp qua người chết. Thậm chí có một ít người đã từng giết không ít người, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua kiểu giết người khủng bố như thế. Quả thực làm cho người vô cùng phẫn nộ. Cách chương.